trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 184, đồng thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc lặng lẽ liếc Liêu Thị một cái. Nàng biết tâm tính Liêu Thị. Liêu Thị bây giờ trong bụng đang tức giận không có chỗ giải. Mạc Thị đắc ý làm cho bà lửa giận thiêu đốt. Nhưng ở trước mặt Hạ Lão Thái Thái, Liêu Thị ngoại trừ âm dương quái khí đâm Mạc Thị vài câu, cũng không có biện pháp khác. Lúc này có cơ hội nói Đỗ Vân Lạc, kỳ thật chính là tìm lỗ hổng chút giận mà thôi. Đỗ Vân Lạc mới không muốn để ý tới bà ta. Lửa giận của Liêu Thị không phải hướng về phía nàng mà tới. Nàng mới không thèm muốn miệng lưỡi trở về. Đem tức giận của Liêu Thị hướng trên người mình dẫn. Ngay cả Mạc Thị cũng không thích phản ứng với Liêu Thị. Nàng mới không làm cọc thế thân kia. Một câu nói ra khỏi miệng, không có để Đỗ Vân Lạc phản hồi nửa chữ. Liêu Thị nổi lên ngọn lửa chỉ có thể đè xuống. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ Lão Thái Thái thấy rõ ràng. Thầm nghĩ Đỗ Vân Lạc quả thật hiểu chuyện không ít. Vỗ vỗ tay nàng, nói, mệt mỏi một ngày, mau trở về rửa sạch. Đợi lát nữa đến dùng cơm chiều. Đỗ Vân Lạc đáp ứng. Trở về An Hoa Viện, Kim Lăng vội vàng chỉ huy các bà tử thô xử lấy nước đưa nước. Hầu hạ Đỗ Vân Lạc rửa mặt chải đầu. Trên tay Đỗ Vân Lạc có vết thương. Kim Lăng đặc biệt cẩn thận, chờ hết thảy thỏa đáng, mới yên lòng. Tóc dài do Kim Lăng tử cẩn thận lau khô qua lại. Đỗ Vân Lạc nằm sấp trên giường ngủ gật. Kim Lăng rón rén rời khỏi. Thấy cửa xương phòng vẫn đóng lại. Kim Lăng đi qua gõ. Kim Thủy, người thu dọn xong liền mau đi chải đầu cho tiểu thư đi. Không ai trả lời trong phòng. Kim Lăng giơ tay lên muốn gõ cửa. Chỉ thấy cánh cửa kia từ bên trong kéo ra một khe hở rộng. Lộ ra mặt Kim Thủy. Mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Thời gian không còn sớm. Đừng để lỡ đi Thanh Huy Viên. Kim Lăng thúc giục một tiếng. Kim Thụy thò đầu ra. Nhìn đông nhìn tây hai cái. Hướng Kim Lăng nặc miệng. Ngươi tiến vào. Ta có chuyện hỏi ngươi. Kim Lăng không biết ý gì. Thấy Kim Thụy đã xoay người đi vào. Cũng đành phải đuổi theo. Kim Thụy ngồi trước bàn trang điểm. Móc một chút kem dưỡng da lau mặt. Ngoài miệng nói, mấy lần trước khi ngươi theo tiểu thư đi ra ngoài, có thấy thế tử không? Kim Lăng nhướng mày, thế nào, hôm nay hai người có gặp nhau không? Ngươi thành thật nói với ta, tiểu thư cùng thế tử như thế nào? Kim Thụy đè lên tiếng, nói, hôm nay ta nhìn, giống như, Kim Thụy không nói tiếp, đảo mắt nhìn về phía Kim Lăng, cho một ánh mắt, ngươi biết đấy. Ra đầu Kim Lăng tê dại, liền nhớ tới chuyện lúc trước Mục Liên Tiêu đưa Đỗ Vân Lạc về phủ. Lúc ấy còn chưa tới Thượng Nguyên, lại nói tiếp kỳ thật cũng chỉ là chuyện hơn 2 tháng trước. Hai người kia nói chuyện cũng không cố kỵ, mặt còn gần như vậy. Kim Lăng ngồi ở trong xe, hận không thể đào lỗ chui xuống cho khuất mắt. Khi đó nàng đã đáp ứng Đỗ Vân Lạc, một chữ cũng không nói ra. Thấy Kim Thụy hỏi, Kim Lăng đành phải nói, khi đó ta nhìn cũng được, như thế nào, hôm nay ngươi cảm thấy kỳ lạ à? Kim Thụy lườm Kim Lăng một cái, không nói thật thì thôi, Kim Lăng mím môi không nói, Kim Thụy hừ nhẹ, ngươi sợ ta đến trước mặt Thái Thái tố cáo à, trông ta có giống không có mắt không? Chúng ta về sau phải đi theo tiểu thư đến hầu phủ hầu hạ, ta đi trước mặt Thái Thái mách lẻo. Sau này tiểu thư cùng cô ra biết, ta còn làm như thế nào? Ngươi không cần lo lắng về điều đó. Ngươi chỉ cần nói chuyện. Ta, Kim Lăng bị nàng nói một phen chặn đứng. Một lúc lâu sau nói, ta cũng không nghĩ đông nghĩ tây. Dù sao sau khi tiểu thư thành thân, cùng thế tử tình cảm tốt hơn một chút. Người hầu hạ như chúng ta cũng cao hứng một chút. Không phải sao, lời này thật sự là sự thật. Có ai nguyện ý hai vợ chồng chủ tử nhà mình đêm đêm cãi nhau thất bát? Gặp phải tính tình Liêu Thị này. Hôm nay vì mâu thuẫn chị em dâu. Ngày mai vì tranh giành thê thiếp. Cùng Đỗ Hoài Ân giày vò bao nhiêu năm. Hầu hạ bên người đều là người xui xẻo. Kim Thụy cùng bên người Liêu Thị là Tú Ngọc rất quen thuộc. Tú Ngọc ngoài miệng không nói. Ai tiếng thở dài liền để Kim Thụy nghe được tâm hoảng hốt. Hai nha hoàn đạt thành đồng thuận, cũng không ở trong phòng trì hoãn thời gian. Kim Thụy lắc lắc vòng eo đi về phía chính phòng. Kim Lăng chậm một bước, đóng cửa phòng mới đi qua. Thủy ma ma ngồi trong hành lang nạp đệm dày. Hoa ma ma từ cửa sổ bên cạnh bà vươn đầu ra. Thấp giọng nói, thắt lưng này, hắc, lại vặn vẹo rồi, muốn giống nửa chủ tử sao? Thủy ma ma cầm đệm dày lên che miệng hoa ma ma. Nhỏ một chút, Kim Thụy không phải tính tình kia. Lời này cũng đừng nói lung tung. Tính tình nàng mạnh mẽ. Dù sao có được hay không, nàng đều coi bản thân mình là nửa chủ tử. Hoa ma ma lơ đậu. Thủy ma ma không muốn cùng hoa ma ma thảo luận đề tài này nữa. Họa từ miệng ra, xưa nay ở sau lưng. Nửa chủ tử, nửa chủ tử. Châm chọc một trận trào phúng cũng thôi. Hiện tại nói Kim Thụy vòng eo vặn vẹo lợi hại. Cái này chẳng khác nào nói Kim Thụy sau này muốn bỏ giường. Với tính tình mạnh mẽ của Kim Thụy, không nổi tính ra hỏa liều mạng mới là lạ. Đề tài giữa các bà tử, tự nhiên là không truyền đến tai Kim Thụy và Kim Lăng. Kim Thụy hầu hạ Đỗ Vân Lạc chải đầu, lại một lần nữa thay nàng bôi thuốc mỡ một lần. Lúc này mới đỡ nàng đi thanh hàm viên. Trần Thị cẩn thận, lại là bảo bối tâm can của nàng. Vết thương trong lòng bàn tay Đỗ Vân Lạc làm sao có thể giấu được nàng. Lúc này hốc mắt đỏ lên, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Nương biết cưỡi ngựa không dễ học, không vội vàng không sợ. Chúng ta chậm rãi học, cho dù lúc này không thể dương móng chân chạy. Sau này gả qua, một năm hai năm, dù sao cũng có thể học được có khuôn mẫu. Đỗ Vân Lạc nghe được trong lòng ấm áp. Trần Thị tính tình nhu hòa không thích tranh giành, nhưng trong lòng cũng không phải là một người yếu đuối. Đỗ Vân Lạc nếu đã nói muốn học giỏi, nàng làm nương sẽ không kéo chân sau. Ngày mai chuyện Mục Liên Tiêu muốn đưa ngựa tới đây. Đỗ Vân Lạc cũng không giấu Trần Thị. Lý do vẫn là giống nàng nói ở Liên Phúc Huyền. Trần Thị nghe xong liên tục gật đầu. Thế tử nghĩ rất hợp lý. Hắn thường đi lại trong cung. Quy củ tiến lùi nhìn rõ hơn ngươi. Ngươi nghe hắn là tốt rồi. Đỗ Vân Lạc có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng Trần Thị sẽ truy vấn chi tiết Mục Liên Tiêu dạy nàng cưỡi ngựa. Kết quả cũng không nói một chữ. Ngược lại còn khen Mục Liên Tiêu tốt trước mặt nàng. Điều này vẫn còn một chút lạ. Kỳ thật, suy nghĩ của Trần Thị cũng rất đơn giản. Một trái tim của Đỗ Vân Lạc dính vào Mục Liên Tiêu, há có thể ngăn được mấy câu của nàng. Bất quá, hai người là ở trường đua ngựa trong cung. Lại có thái tử bọn họ đua ngựa. Đỗ Vân Lạc đi theo Mục Liên Tiêu học cưỡi ngựa, có thể có hành động gì bắt mắt. Đỗ Vân Lạc ra mặt dày đến đâu, cũng không dám làm càn trước mặt thái tử, Thụy thế tử, Thành thế tử. Mục Liên Tiêu cũng không giống người không biết nặng nhẹ như vậy. Nếu không có phát sinh hành động gì, Trần Thị cũng không dối dám nữa. Sáng hôm sau, Mạc Thị sai người đến An Hoa Viện báo, nói là trong Định Nguyên Hầu phủ đưa ngựa tới. Chuồng ngựa ở trong tiền viện. Đỗ Vân Lạc muốn thêm ngựa, không thể tránh ở hậu viện. Hơn nữa đây là trong Định Nguyên Hầu phủ đưa tới. Mạc Thị để cho Đỗ Vân Lạc kinh cùng Đỗ Vân Lạc, lại gọi bốn ma ma cùng đi qua. Xa xa, Đỗ Vân Lạc đã nhìn thấy con ngựa màu trắng kia. Một người dắt dây cương, chờ thấy bọn họ đến, vội vàng hành lễ. Đỗ Vân Lạc nhận ra hắn là Vân Tê hầu hạ bên cạnh Mục Liên Tiêu. Năm đó là hắn từ trong loạn quân cõng Mục Liên Tiêu trọng thương trở về. Nhưng rốt cuộc là hồi thiên thiếu thuật. Năm đó khóc như một thanh niên trẻ con. Lúc này là một thiếu niên tuấn tú. Hắn khom người hành lễ. Nói, cô nương, nô mới là Vân Tê trước mặt thế tử. Đưa ngựa tới cho ngài. Cách chương.